Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 487, bực này mặt hàng. Giang Nguyên Sinh tuyệt đối không phải cái nhân từ nương tay người. Huống chi, hai người hiện tại còn tại đoạt cùng một nữ nhân. Bảo tháp mở ra, vừa hung ác nện đem đi qua. Lệnh Hải Huyền xem xét, tranh thủ thời gian ném ra một chiếc ô. Ô tâm phía trước một cái xoay tròn. Lập tức, xoáy mở bảo tháp, Giang Nguyên Sinh liếc một cái. Cười lạnh một tiếng, tay khẽ động, một sợi tơ tiến bay ra. Cái kia sợi tơ còn như long xà bay múa, nháy mắt quay chung quanh. Lập tức, đem lệnh ra tiên hình binh khí cho quấn quanh chặt chẽ vững vàng. Cùng ta Giang ra so bảo bối, người cái kia dễ hành. Giang Nguyên Sinh đắc ý cười lớn một tiếng, hướng phía trước ném đi. Một thanh đen tê dại kiếm quang bay qua, lập tức, hình thành kiếm chi vũ bụi. Lít nhà lít nhít đánh phía lệnh Hải Huyền. Lệnh Hải Huyền tranh thủ thời gian hướng phía trước mở ra. Thân thể nhảy ra, quay đầu hất lên, hóa huyết thần đao. Một đạo hồng quang hiện lên. Giang Nguyên Sinh phẫn nộ hét lớn một tiếng. Đùi bên trên bị ghim ra một cái miệng máu tử. Tuy nói vết thương cũng không phải là đặc biệt lớn. Nhưng là, đây chính là tương đương mất mặt. Tuy nói lệnh Hải Huyền bị chính mình đánh cho hết sức chật vật. Nhưng tiểu tử này đến bây giờ còn chưa có rõ ràng tổn thương. Giang Nguyên Sinh tức giận. Hai tay loạn triển. Lập tức, mười mấy món bảo bối bay đem ra. Lít nha lít nhít. Vô khổng bất nhập công về phía lệnh Hải Huyền. Cái này hóa huyết thần đao thế nhưng là triệu tinh thần mượn cho hắn. Lấy lệnh Hải Huyền năng lực cũng chỉ có thể điều động một lần. Lần thứ hai liền không ai có thể lực điều động nó. Giờ phút này thấy đầy trời tiên khí bay công mà tới. Lệnh Hải Huyền ném ra mấy món lệnh ra bảo bối lập tức bao phủ lại tại tiên binh bên trong. Thiên khung khấu, sức chịu đòn hoàn toàn chính xác siêu nhiên. Bất quá, cũng không chịu nổi mười mấy món thần binh oanh kích. Cuối cùng, thiên khung khấu không có phá vỡ. Bất quá, lệnh Hải Huyền mình ngược lại là khí lực dùng tận. Khổ cực bị đánh ra, lôi đài không gian. Ha ha ha, bực này mặt hàng, không chịu nổi một kích a, Giang Nguyên Sinh cuồng vọng cười to. Tay hướng ngày sông lên, chỉ vào La Phi Dương cùng Tống Dương Phi hai người nói. Hai đứa ngươi cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian. Giang Nguyên Sinh, ngươi quá phách lối, ta đến sẽ ngươi một cái. La Phi Dương lạnh hừ một tiếng, chui vào lôi đài không gian. Một búa xoay tròn lấy bay cắt về phía Giang Nguyên Sinh. Thiên Tí Quấn, vẫn là đầu kia dây lụa. Hồng quang lóe lên, dây lụa mật bố, một thanh bao phủ xoay tròn lấy đáng sợ diều. Bất quá, La Phi Dương đột nhiên quỷ dị cười một tiếng. Há mồm, nháy mắt, một chùm mưa bụi bay ra. Lập tức, phô thiên cái địa đánh về phía Giang Nguyên Sinh. Giang Nguyên Sinh thân thể xoay tròn. Quanh thân mật bố tiên khí, chiếu lấp lánh, bất quá, mưa bụi quá bé nhỏ, mà lại, vô khổng bất nhập, Giang Nguyên Sinh bị ba lượng chút mưa bụi đánh trúng, liền lùi lại 7-8 bước. La Phi Dương hướng đầu bên trên một chảo, một lấy mái tóc bay ra, giống như lông châm giống nhau bay đi, đại bộ phận bị Giang Nguyên Sinh tiên khí chống cự, bất quá, vẫn là có một lượng cây cá lọt lưới hiện lên bắn vào. Giang Nguyên Sinh vì tránh né, không thể không bay tán loạn mà tránh. Lúc này, một cỗ đại lực quỷ dị xoay đến. Giang Nguyên Sinh né tránh không còn kịp rồi. Thân thể một nghiêng, kết quả, thế mà bay ra lôi đài không gian. Cái này lôi đài không gian thiết kế được 10 phần xảo diệu. Nếu như người ở bên trong thua trận có thể tùy ý ra vào. Nhưng là... người bên ngoài muốn đi vào vậy thì phải thông qua Triệu Chấn Dương đồng ý. Di hình đoạt hồn. Giờ phút này, Triệu Tinh Thần cái này, người rảnh rỗi, chính trong quán trọ hiệp trợ lệnh Hải Huyền áp dụng này. Thuật, bởi vì lúc trước điều kiện không sẵn sàng. Hiện tại vừa vặn, lệnh Hải Huyền khí lực kiệt sức. Tâm tình phẫn nộ, chính là shopping thời gian. Kết quả, nửa canh giờ thế mà thành công làm tinh thần hoảng hốt. Công lực bão tố nhập nhân tiên tam phẩm, Triệu Tinh Thần cho hắn một bình tiên thủy, Lập tức, tinh thần phấn chấn, lực khí bạo giáp. Ha ha ha, Giang Nguyên Sinh, cũng không có gì đặc biệt. Về đến đại sảnh lúc vừa vặn nghe được La Phi Dương tại cuồng vọng cười to, Giang Nguyên Sinh, may mắn chúng ta không có hai cái đánh một, bằng không thì, người liền thành chó chết. Tống Dương Phi đi theo cười to, người trẻ tuổi, đều tương đương khinh cuồng. La Phi Dương, người dở trò lừa bịp mà thôi. Chúng ta thứ hai vòng thấy. Giang Nguyên Sinh kém chút khí bạo phổi. Cái này La Phi Dương ngược lại là có chút năng lực. Đồng tam mật âm cho Triệu Tinh Thần nói. Này người tinh thần lực cường đại. Mà lại, sử dụng thuật pháp vô cùng quỷ dị. Giang Nguyên Sinh nhất thời không thích ứng. Sở dĩ, bại, Triệu Tinh Thần trả lời. Dạng này cũng tốt, bằng không thì, Hải Huyền liền không có cơ hội. Đồng tam nói, bất quá, liền sợ Hải Huyền cũng đỡ không nổi hắn. Ha ha, nếu là lúc trước Hải Huyền hoàn toàn chính xác không phải đối thủ của hắn. Bất quá, hiện tại nha, không giống nhau. Triệu Tinh Thần cười cười. Đồng tam kinh ngạc, ngắm lệnh Hải Huyền một chút. Lập tức kinh ngạc, hắn làm sao bước vào tam phẩm. Người cứ nói đi. Triệu Tinh Thần cười thần bí. Di hình đoạt hồn. Đồng tam thì thầm một câu. Giang Nguyên Sinh, lúc đầu, trận thứ hai là La Phi Dương chiến Tống Dương Phi. Bất quá, người cứng rắn muốn ôm đi qua. Sở dĩ, cái này trận thứ ba lại giờ đến phiên ngươi ra sân. Chiến Tống Dương Phi, uông đi về đông vị này danh lưu ngược lại là tương đương công bằng công chính. Không sao, Giang Nguyên Sinh một lần nữa tỉnh lại. Đi vào lôi đài không gian. Lúc này Tống Dương Phi không có vận may. Vẻn vẹn ba quyền hai chân liền bị Giang Nguyên Sinh tiên khí cứng rắn nện ra lôi đài không gian. Xem ra, cầu hôn người cuộc chiến La Phi Dương thắng chắc. Đó là đương nhiên, lệnh Hải Huyền liền Giang Nguyên Sinh đều chiến không được. Khẳng định không phải La Phi Dương đối thủ. Nghĩ không ra La Phi Dương mới là bản trận lớn nhất. Hắc mã, khó trách lúc trước La Cường Thiên thái độ như thế. Nguyên lai. Căn bản chính là tại lợi dụng Giang gia. Năm này tháng thật thật giả giả. Giả giả thật thật. Ai có thể phân rõ. Trận thứ tư. La Phi Dương chiến lệnh Hải Huyền. Giang đại sư tiên giảng đạo. Ai? Công chúa. Người thiên khung khấu. Mượn không? Vi Linh thở dài nói. Không đỡ nổi xuẩn tài. Triệu Tinh Thần là kẻ hèn nhát. Nghĩ không ra. Lệnh Hải Huyền cũng vô dụng. Niệm Khinh Ảnh một mặt thất vọng nói, công chúa, có một số việc, nhân lực không cách nào xoay chuyển trời đất, chỉ có thể trách chúng ta tìm nhầm người. Vi Linh nói, lệnh Hải Huyền, chúng ta còn có một trận chiến tất yếu sao? La Phi Dương một mặt khinh miệt nhìn xem hắn nói, còn không có chiến, ngươi làm sao lại biết không tất yếu? Lệnh Hải Huyền nhàn nhạt nói, ngươi thích tìm tai vạ, ta thành toàn ngươi. La Phi Dương tức giận, há miệng, trực tiếp hoa rơi phiêu mưa, đầy trời mưa kiếm công về phía lệnh Hải Huyền, lệnh ra ngày ô sớm chống ra, hoa rơi phiêu mưa tuy nói lợi hại, nhưng cũng vô pháp đánh vào, có như vậy mấy kiếm thành cá lọt lưới may mắn công đi vào, nhưng cũng bị thiên khung khấu ngăn cản, căn bản là không có biện pháp tới gần lệnh Hải Huyền thân thể, mà lệnh Hải Huyền động. Một vòng hồng quang hiện lên, hóa huyết thần đao tại nhân tiên tam phẩm cảnh lệnh Hải Huyền trong tay thi triển ra. Vậy thật đúng là hóa huyết thần đao. Một vòng hồng quang nương theo lấy một vòng máu tươi mà đi. La Phi Dương đùi như thường bị ghìm một đao. Xiết được so Giang Nguyên Sinh còn muốn rất được nhiều. Máu tươi thẳng phun mà ra. La Phi Dương kinh ngạc, mà lệnh Hải Huyền lưu ly cây quạt mở ra. Đây chính là hắn sư tôn Khương ngày bảo bối. Hướng phía trước một cái. Hô, một đạo kinh khủng vòi rồng đảo qua. Vừa lấy lại tinh thần La Phi Dương bị trực tiếp quét rác ra môn. Lan lộn ra lôi đài. Tại sao có thể như vậy? Vi Linh ngạc nhiên, có chút lạ. Lệnh Hải Huyền hình như đột nhiên tăng trưởng công lực. Niệm Khinh Ảnh nói, hẳn là uống thuốc đi. Vi Linh nói, tám thành như thế. Bất quá, loại này dược duy trì không sẽ lâu dài. Trận tiếp theo liền phải xui xẻo. nghĩ không ra lệnh Hải Huyền vì chiến thắng thế mà lấy thân thể nói đùa. Đây là uống rượu độc giải khát, được không nếm mất, Niệm Khinh Ảnh nói. Tống Dương Phi chiến lệnh Hải Huyền, nghỉ ngơi một canh giờ qua đi. Uông đại sư lại tuyên giảng đạo, không đánh, ta nhận thua, chúc mừng lệnh huynh lấy được thành tích tốt, ôm mỹ nhân về. Nghĩ không ra Tống Dương Phi vô cùng dứt khoát, trực tiếp nhận. Thứ nhất vòng kết thúc, Tống Dương Phi bị loại, còn lại ba vị rút thăm tiếp tục chiến đấu. Uông đại sư nói, lúc này, La Phi Dương không có tiếp tục kéo dài vận may, bị Giang Nguyên Sinh đánh xuống lôi đài, đón lấy, lại bị lệnh Hải Huyền lần nữa hung ác ngược một lần. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.